Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 909, Viêm Ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khụ khụ, ngươi tới nơi này làm gì? Tất Đạt thu chân về có chút buồn bực nhìn Chu Văn. Chúng ta là đồng bạn hợp tác, ta đương nhiên muốn đi theo giúp ngươi. Chu Văn khẽ cười nói. Hắn cũng không phải một mực đi theo Tất Đạt, có điều thời điểm trước đó đến miệng núi lửa Chu Văn đem thái cổ bào từ lưu lại đây làm cơ sở ngầm, vạn nhất nơi này có phát hiện gì, hắn cũng biết sớm. Ai biết lại phát hiện Tất Đạt lén lén lút lút chạy tới nơi này, Chu Văn ngay từ đầu cảm thấy cái tên này có chút kỳ quái, dùng đế thính cẩn thận nghe ngóng, biết được không tin đại khái, cho nên đuổi theo ngăn cản hắn, muốn làm rõ ràng trước dưới dung nham rốt cuộc có đồ vật gì. Không phải ta giúp ngươi tìm được sinh vật phá cấm kia rồi sao, hợp tác của chúng ta đã kết thúc, ngươi không đi giết sinh vật phá cấm, còn tới tìm ta làm gì? Tất Đạt nói, không thể nói như thế, ngươi lợi dụng ta đem đầu sinh vật phá cấm và đám người kia rời khỏi nơi này, nói rõ chúng ta vẫn còn quan hệ hợp tác, bảo bối nơi này hẳn cũng có phần của ta, ngươi nói đúng hay không? Chu Văn chậm rãi nói, Tất Đạt biết muốn đuổi Chu Văn đi là không thể, cắn răng nói. Tốt, ta nhận, đồ vật phía dưới chia đều, có điều ngươi phải cùng ta đi xuống. Nói xong, Tất Đạt muốn đi vào bên trong dung nham. Chờ một chút, nói rõ trước bên dưới dung nham có gì. Chu Văn đương nhiên không tin tưởng Tất Đạt, duỗi trúc đao cản Tất Đạt lại. Tất Đạt đột nhiên một quyền đánh ra, đánh vào trúc đao, khiến trúc đao chấn lệch ra một bên, sau đó đâm đầu vào trong nham tương. Chu Văn nhìn dung nham phía dưới một chút, triệu hoán ma giáp hổ phách tướng, lệnh hắn đi theo, nhưng bản thân không đi xuống. Mà giáp hổ phách tướng tiến vào dung nham về sau, lập tức liền hưng phấn lên, trong cơ thể tử diễm trực tiếp thiêu đốt, di chuyển cực nhanh trong nham tương, đuổi về phía Tất Đạt bên dưới. Cái tên này thật khó dây dưa. Tất Đạt thấy ma giáp hổ phách tướng đuổi tới, lại hoàn toàn không sợ dung nham nhiệt độ cao, trong lòng có chút phiền muộn. Hắn thật vất vả thu được huyền thiết kim tuyến quý áo giáp mới có thể đi xuống tầng dưới dung nham, Chu Văn tùy tiện triệu hoán một đầu phối sùng có thể làm được, khiến Tất Đạt rất khó chịu. Cũng may tốc độ của Tất Đạt trong nham tương rất nhanh, mà giáp hổ phách tướng trong lúc nhất thời cũng đuổi không kịp hắn. Càng đi xuống càng nóng, đi sâu mấy trăm mét về sau, phía dưới lại đột nhiên không thấy, mà giáp hổ phách tướng xông vào, phát hiện nơi này bên trong dung nham, bốn phía đều có dung nham, cũng không có đồ vật gì chống đỡ, tuy nhiên lại có một lực lượng vô hình đem dung nham bốn phía bên ngoài, tại trung ương không gian này, lại có một đồ vật dạng kén có màu dung nham đen. Thông qua ý niệm ma giáp hổ phách tướng truyền đến, Chu Văn cũng biết tình huống nơi đó, vẻ mặt lập tức thay đổi. Thủ hộ giả chi kén, nơi này lại có thủ hộ giả. Nói như vậy, sinh vật phá cấm kia thật ra là thần thoại sinh vật thủ hộ giả chi kén. Còn tưởng rằng có vật gì tốt lại là một thủ hộ giả. Chu Văn cảm giác không thú vị lắm, hiện tại hắn không cần sát thủ hộ giả tấn thăng mệnh hồn, hiện tại thủ hộ giả đối với hắn không quan trọng nữa, cùng lắm chán thì giết thôi. Tất Đạt nhanh chóng hướng về phía thủ hộ giả chi kén, thoạt nhìn hắn muốn nếm thử khế ước cùng thủ hộ giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Văn để ma giáp hổ phách tướng ngừng lại, không ngăn cản hắn, thủ hộ giả ngược lại không sớm thì muộn đều sẽ xuất thế, độ khó giết thủ hộ giả hay thủ hộ giả đã khế ước cũng không khác lắm, thậm chí thủ hộ giả qua khế ước còn dễ giết hơn một chút, cho nên cũng không cần ngăn cản hắn. Tất Đạt vọt tới trước thủ hộ giả chi kén, đem máu của mình nhỏ lên, rất nhanh viên thủ hộ giả chi kén hấp thu huyết dịch của Tất Đạt, sau đó bên trên kén nứt ra từng vết rạn xích hồng dung nham, theo vết rạn sụp đổ, một thủ hộ giả toàn thân như ma nhân xuất hiện. Ta tên là Viêm Ma, hôm nay bắt đầu chiến đấu cùng ngươi, thề sống chết đi theo. Dung nham trên người Viêm Ma bắn tung tóe, một đại thủ đặt trên đỉnh đầu Tất Đạt. Thân thể hóa thành dòng nham thạch cuốn về phía thân thể của hắn, từng tầng dung nham một bao bọc thân thể Tất Đạt, rất nhanh biến thành một kiện dung nham áo giáp, sức mạnh hỏa hệ kinh khủng bao bọc tràn ngập toàn thân Tất Đạt. Lúc này Chu Văn thu hồi ma giáp hổ phách tướng lại, đồng thời rời khỏi núi lửa. Ầm ầm, Chu Văn vừa mới từ bên trong núi lửa không lâu, nghe được tiếng ầm ầm kinh khủng từ bên trong núi lửa kia truyền đến, sau đó thấy xích hồng hỏa trụ nương theo khói đen dày đặc vọt lên bầu trời. Đám người Trương Tiêu đang đại chiến với Bích Không Thiên Tinh Thú, cũng chú ý đến tình huống bên trong núi lửa, không biết chuyện gì xảy ra, tại sao núi lửa lại đột nhiên bùng nổ. Chờ Tất Đạt mặc áo giáp Viêm Ma lao ra, trong lòng tất cả mọi người đều run lên. Tham lam là động lực của nhân loại, rõ ràng Tất Đạt là người có lòng tham, thu được Viêm Ma về sau, Tất Đạt theo núi lửa phun trào lao ra, trực tiếp thẳng hướng Bích Không Thiên Tinh Thú, rõ ràng hắn cũng muốn chiếm lấy Bích Không Thiên Tinh Thú. Thành viên Bạch Hạc đội đang toán lực đối kháng với Bích Không Thiên Tinh Thú, căn bản không dư lực đối phó Tất Đạt, dung nham hỏa diễm trên thân Tất Đạt cuốn về phía Bích Không Thiên Tinh Thú. Bích Không Thiên tinh thú bị linh lực lưới vây khốn, thuấn di về sau không thể né tránh hỏa diễm kinh khủng kia, toàn thân bị thiêu đốt. Ngay cả linh lực lưới của Trương gia cũng bị hỏa diễm thiêu hủy. Bích Không Thiên tinh thú mất đi linh lực lưới kiềm chế, liên tục không ngừng thuấn di, vọt thẳng tiến vào trong biển rộng, muốn nhờ nước biển diệt đi ngọn lửa trên người. Nhưng Bích Không Thiên tinh thú tiến vào trong nước biển về sau, ngọn lửa trên người cũng không có dập tắt, vẫn còn đang tốc độ cao bùng cháy. Cả người Tất Đạt đã vọt vào trong biển rộng, giống như một đầu hỏa long lao vào trong biển, đuổi theo Bích Không Thiên tinh thú. Trương Tiêu vừa tức vừa nộ, vất vả đã hơn nửa ngày, lại bị kẻ khác hớt tay trên, nhưng Bạch Hạc đội không am hiểu thủy chiến, lại nhìn uy thế Tất Đạt vừa rồi, hôm nay sợ không còn cơ hội đoạt lại Bích Không Thiên tinh thú. Tất Đạt cũng là một quái nhân, hắn rõ ràng tu luyện nguyên khí quyết hỏa hệ, khế ước cũng là thủ hộ giả hỏa hệ, nhưng kỹ năng bơi lội của hắn cũng cực kỳ tốt. Mà Viêm Ma tựa hồ không sợ nước hỏa diễm có thể trong nước bùng cháy, mảy may không bị ngăn trở. Bích Không Thiên tinh thú không ngừng thuấn di, nó muốn kéo dài khoảng cách với Tất Đạt, nhưng hỏa diễm trên người nó như đỉa bám vào xương, theo hỏa diễm kia bùng cháy, sinh mệnh lực của Bích Không Thiên tinh thú càng ngày càng yếu, khoảng cách thuấn di càng ngày càng gần, cuối cùng vẫn bị Tất Đạt chậm rãi đuổi kịp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt thấy Bích Không Thiên tinh thú đã lung lay sắp đổ, Tất Đạt oanh ra một đầu dung nham hỏa long, thôn phệ Bích Không Thiên tinh thú đã đèn cạn tắt dầu, trong chốc lát thiêu đốt thân thể nó thành cho bụi, sau đó tuôn ra một khỏa thứ nguyên kết tinh. Nguyên khí kỵ kết tinh, Tất Đạt mừng rỡ, muốn lấy kết tinh. Đột nhiên, một bóng người từ trong nước lao ra, tư thái như long như dao, so với tốc độ của Tất Đạt còn nhanh hơn, đoạt lại Bích Không Thiên tinh thú kết tinh. Tất Đạt hơi ngẩn ra, nhìn kỹ, phát hiện người cướp kết tinh của hắn lại là Chu Văn. Con em của ngươi, không phải ngươi nó, ngươi là người đất liền, không biết bơi lội. Tất Đạt hận không thể một bàn tay quất chết Chu Văn, tốc độ bơi lội của Chu Văn còn tốt hơn cả hắn, ngay từ đầu còn giả vờ giả vịt, thực sự quá vô liêm sỉ, cách Trương.